từ nay đừng quấy rầy Bần Tăng. Ông cụ Hạ tức điên, nhưng cũng bất lực, con trai lớn yếu đuối, con trai út ngỗ ngược, cháu cả hư hỏng, cháu út thì dứt khoát đoạn tuyệt. Hậu duệ của ông cụ người nào cũng bất thường, chỉ có cháu trai ngoại Tiểu Khôn là bình thường một chút. Ông cụ Hạ lau nước mắt, Tiểu Giác không cần ông nội nữa, thà làm hòa thượng. Lâm Khê thu ánh mắt, Hạ Giác chính là thích không? Tên này ngay từ nhỏ đã khác người. Cách chương.